Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Long Lân Hai Càng, này khí thế có chút khí thế bức nhân, cảnh sát căn cứ chính xác kiện bị Trần Cảnh Quan lại lấy ra. Đích xác, ba ta tiểu tam nhi can mấy chuyện này, tuy rằng nhân thần cộng phẫn, nghe qua cũng thập phần khủng bố, nhưng là trên luật pháp căn bản không đủ để phán định bọn họ có tội. Nếu muốn định bọn họ đắc tội, kia nhất định phải đem bọn họ cùng chân chính mạng người án liên hệ đến cùng nhau. Ba ta nguyên bản là thực phẫn nộ, nhưng là làm hắn nhìn lướt qua Trần Cảnh Quan căn cứ chính xác kiện sau. Lại nhìn đến Trần Cảnh Quan bên hông xứng thương, sắc mặt u ám xuống dưới, bất quá hắn như trước không chịu thừa nhận chính mình cùng trên ảnh chụp nhân nhận thức. Lập tức sửa lại câu chuyện. Cao mày hồi đáp, hắn là ai vậy, ta không biết hắn, ta không đi qua cái bệnh viện này, cùng này án tử không quan hệ, người này là ở bệnh viện làm bảo khiết. Bảo khiết công, án phát tiền, đã có hắn thân hữu chứng minh, các ngươi hai cái có chặt chẽ liên hệ, ngươi còn nói không biết. Trần Cảnh Quan thanh âm một chút trở nên lớn tiếng đứng lên. Hắn trong tay mặt còn giống như có ghi âm chứng cứ. Nhất nhấn máy ghi âm, liền phóng xuất một đoạn đối thoại, kia đoạn ghi âm có chút ồn ào, hình như là một người nam nhân cùng ba ta trong lúc đó đối thoại. Mơ mơ hồ hồ nghe không rõ nội dung cụ thể, giống như, hình như là cùng Long Lân có liên quan, này đoạn ghi âm ở lúc này phóng xuất, kia hơn phân nửa chính là cùng đáng chết đi người chết có liên quan. Cũng không biết có phải hay không ta nghe lầm. Này nội dung tương đương quái dị a. Nếu nói, khác một người nam nhân chính là bệnh viện tử vong bảo khiết công. Ba ta hắn tìm cái bảo khiết công muốn Long Lân làm cái gì? Một cái bảo khiết công có thể có được Long Lân vật như vậy sao? Này đoạn ghi âm chung giống như cũng nhắc tới, bệnh viện linh tinh tương quan chữ nhi, bất quá hai người giống như đều là cho biết nhân. Cho nên rất nhiều nói không có nói rõ, nghe qua làm cho người ta không hiểu ra sao, này ghi âm hẳn là bảo khiết công ở ba ta không biết chuyện dưới tình huống. Vụng trộm ghi lại rồi, vì chính là phòng ngừa có một ngày phát sinh chuyện như vậy. Mà ta phỏng chừng này phân ghi âm là không thể làm trên tòa án trình đường chứng cung. Đại khái chỉ có thể làm phá án phụ chứng, ba ta hảo muốn biết điểm này. Hắn chính là bĩu môi, nói, ta mặc dù cùng hắn từng có lui tới liên quan, cũng cùng hắn nói chuyện nhiều, nhưng là, giống như cùng này án tử không quan hệ đi. Chính là, ngày đó ta cùng ta lão công ở cùng nhau, ta có thể chứng minh hắn không hề ở đây chứng minh, viên viên mẹ. Ba ta tiểu tam bổ sung một câu, nàng nói chuyện thanh âm lại trở nên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Cái cô gái này. Tuổi trẻ thời điểm, nghe nói là bị miêu trong trại lý đuổi ra đến, nàng chính là cái vô bà, ở mặt ngoài xem thanh thuần vô hại, khả trong khung hội đều là hại nhân ngoạn ý, không chỉ có hội hạ cổ hại nhân, càng hội dùng thân nhân hồn phách làm ra, ngũ quỷ vận tài phong thủy vận mệnh tà thuật, liên nàng tộc nhân của mình đều không cần nàng nữa, mới đến tìm ba ta, này đó nói xạo trong lời nói. Cũng chỉ có nàng có mặt nói ra, chẳng qua Trần Cảnh Quan điều tra chuyện, chỉ có ta ông ngoại biết, bọn họ phía trước liền liên hệ qua thiệt nhiều lần, nhưng là ta không nghĩ tới, hắn liên ba ta cùng người chết trong đó quan hệ đều điều tra ra. Chính là chỉ bằng này một tầng quan hệ, căn bản là không có cách nào khác biện pháp nhường hắn nhận tội. Cái kia nữ y tá tử vong. Hơn phân nửa cũng theo ta ba cùng hắn kia tiểu tam có liên hệ. Ta cựu cữu linh hồn nhỏ bé còn tại bọn họ trên tay. Tối hôm nay không cầm lại đến, chính là di họa vô cùng. Cái cô gái này nói xong, chính nàng không cảm thấy có cái gì. Ba ta biến sắc, quát khẽ nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Sẽ không nói chuyện sẽ không cần nói lung tung ta. Ta thế nào nói lung tung? Ngày đó, ngươi thật sự cùng với ta, xem TV à, cái kia nữ nhân bình thường thoạt nhìn quỷ kế đa đoan. nhưng là đến thời điểm mấu chốt lại đùa giỡn ngu ngốc. Ta bắt tay vói vào trong túi, vụng trộm mở ra hắc môi di động ghi âm công năng. Bởi vì là bàn phím thức, cho nên so với xúc bình phương tiện thao tác nhiều, ta chiều cái kia nữ nhân cười cười, nói, a di, ngươi đều không biết án phát thời gian, thế nào có thể cho ta ba làm không ở tràng chứng minh đâu. Chuyện này, tin tức truyền thông đều còn chưa có đưa tin xuất ra, đều còn giữ bí mật đâu, chẳng lẽ chuyện này là cùng các ngươi có liên quan, cho nên các ngươi đã biết án phát thời gian. Người này a, ngôn nhiều tất thất, ngươi khả trăm ngàn đừng nói lung tung nói. Đem ba ta cấp hại, cái kia nữ nhân nghe xong ta trong lời nói. Bị nghẹn nói không ra lời. Nàng có chút khiếp xinh xinh xem ba ta, hình như là sợ chọc ta ba mất hứng. Kia biểu cảm rất là lo lắng đâu. Ba ta hừ một tiếng, đối ta cười nhạo nói. Ta nghe nói ngươi mất trí nhớ. Thật đúng là cùng trước kia nhát gan sợ phiền phức cá tính không giống với. Ngươi hồi nhỏ một ngày có thể nói mãn ngũ câu sao? Ngươi đừng nghĩ châm ngòi chúng ta trong đó quan hệ. Này án tử không có quan hệ gì với chúng ta. Nàng giả bộ chứng, đều chỉ là vì chứng minh trong sạch của ta. Ta nhưng là không biết chính mình hồi nhỏ đến cùng là. Cái gì cái đức hạnh, chính là trong đầu thật sự là nhớ không dậy đến. Mất đi kia đoạn trí nhớ, chính là cảm giác chính mình từ nhỏ chính là như vậy tính cách. Nghe ta ba nói đi, cũng bất quá là nghe một chút thôi, căn bản không làm hồi sự, loại này nói nếu muốn vô căn cứ, ta có thể cho hắn biên N loại bất đồng phiên bản đến. Ba ba, tối hôm đó, chính là người này muốn đem ta hướng thủy tinh bột phấn lý thôi. Muốn cho ta cảm nhiễm virus. Chẳng lẽ không đúng ngươi phái hắn, đi qua đem ta hướng mặt trong thôi sao? Ta thoải mái ở trên giường ngồi xuống, tính toán bộ một bộ ba ta trong lời nói. Hắn chẳng sợ không chịu nói lời nói thật, cũng có thể kéo dài một chút thời gian, nhất định có biện pháp nào, có thể tìm được bọn họ sơ hở, đem ta cựu cựu cấp cứu ra. Ba ta giống như thực hiểu biết ta trong khung cá tính. Nắm lên ngũ đấu thụ lý năm hồi hồn hoa nhi, cư nhiên là âm nhu cười liền như vậy đưa cho ta. Ta tiếp ở trong tay mặt, còn có chút kinh ngạc, năm hồi hồn hoa nhi ta tưởng muốn lấy đi gì đó. Không nghĩ tới cái kia nữ nhân tỉ mỉ bố trí âm mưu. Khiến cho ba ta thuận tay liền cấp phá, trực tiếp giao cho ta trong tay. Ta biết ngươi, tối hôm nay ngươi không bắt bọn nó cầm đi. Là không chịu đi, ta khả nói cho ngươi, thân thể của ngươi là viên viên, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào phá hư khối này thân hình, ba ta nói gần từng tiếng đều giống. Như nhìn thấy giống nhau đâm bị thương ta tâm linh, hắn lạnh như băng xem ta, cho nên, người kia không phải ta phái đi, người cũng đừng dây dưa, còn cùng từng ở chung này lão già kia dẫn theo một cái có súng cảnh sát đến. Tính ta sợ ngươi, đi nhanh đi, hắn có vẻ lo lắng thật đầy, trước mặt người ở bên ngoài, nói thẳng ra muốn lấy đi ta thân thể trong lời nói. Ta cảm giác bên tai truyền đến ầm vang một tiếng, toàn bộ thân mình giống như đều ở lay động, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị, ba ta đối ta không có một điểm tình, nhưng là thật sự đối mặt đứng lên, như trước là tim như bị đao cắt, mặc kệ hắn thế nào đối ta. Nhưng là ta trong mạch máu, lại chảy giống như hắn huyết, phàm là ta còn có một tia tâm huyết, đều sẽ bởi vì hắn lãnh khốc vô tình mà cảm giác được tâm bất ngờ. Kia nước mắt sắp muốn dũng mãnh tiến ra, lại bị ta sinh sôi nuốt trở về. Lúc này, tuyệt đối không thể khóc, không thể chướng địch nhân chí khí, diệt chính mình uy phong. Ngươi, ngươi đến cùng thế nào làm nhân ba ba? Ngươi cư nhiên muốn ngươi đại nữ nhi thân thể, cho ngươi tiểu nữ nhi vong hồn ở lại. Ngươi, Trần Cảnh Quan nghe là giận tím mặt, sẽ xông lên đi đối ba ta không khách khí. Lúc này, hắn đi tới địa phương, bị ta ông ngoại lấy tay ngăn cản. Ta ông ngoại có vẻ thập phần chấn định. Hắn trước nói với ta, bảo trì tâm tình sung sướng, đừng bị cặn bã ảnh hưởng. Nếu độc cổ bạo phát, sẽ theo bọn họ nguyện. Bọn họ là cố ý chọc giận ngươi, ta một chút phản ứng đi lại. Ba ta hắn là cố ý muốn chọc giận ta, trong cơ thể độc cổ lại bùng nổ. Làm cho Viên Viên mượn cơ hội thượng ta thân. Tuy rằng ta không biết này trong đó nguyên lý, nhưng giống như chỉ có thân tỷ muội trong lúc đó tài năng dùng như vậy tà thuật. Nếu không, ba ta đại có thể tìm người khác, mà không phải đại thật ra theo phía nam chạy tới tứ cửu thành bên trong tác loạn. Ta ông ngoại tuy rằng trước đối lời nói của ta, nhưng là thủ lại chặt chẽ túm ở chân cảnh quan cánh tay. Chính là không nhường hắn động thủ, ngươi trước đừng đánh hắn, ta còn có việc nhi muốn hỏi hắn. Phan gia viên đồ cổ cũ hóa thị trường Lý có ra cửa hàng. 3.000 nguyên liền mua hai cái phiến cái gọi là long lân. Nghe nói người mua chính là cái phổ thông bệnh viện Bảo Khiết Công. Chuyện này ngươi biết không? Long lân, rốt cục có người nhắc tới long lân. Ta nghe ghi âm thời điểm, liền cảm giác được kỳ quái. Trên cái này thế giới là muốn có long tồn tại, mới có long lân. Cho nên trong lòng là đặc biệt hảo ký. Ta ông ngoại đề xuất về sau. Ta đối long lân lòng hiếu kỳ liền quá nặng. Này long lân, bọn họ lấy đến lại là muốn thi triển cái gì tà thuật sao? Biết thì thế nào, không biết lại như thế nào? Ba ta sắc mặt hắn đã trở nên xanh mét, lông mày gắt cao xúc đến cùng nhau. Ta đích xác muốn cùng hắn mua long lân, nhưng là hắn tử. Không có quan hệ gì với ta, ngươi đoạt hắn long lân. Hắn biết ngươi cần Quỳnh Nhi thân thể, làm Viên Viên thân thể, cho nên mới hội cố ý phá hư. Tối hôm đó, Viên Viên muốn giết cái kia nam, cuối cùng lại bị tiểu y tá thấy được. Cho nên, tiểu y tá đã chết, ta ông ngoại thật giống như tận mắt đến sự tình phát sinh trải qua giống nhau. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày ở nhà vội vàng ta cậu tăng sự. Lại không nghĩ rằng đem sự tình đều tra được Phan gia viên. Loại này tìm hiểu nguồn gốc, giấu giếm thanh sắc phá án tinh thần, làm cho người ta không khỏi đối hắn nghiêm nghị khởi kính. Trần cảnh quan lập tức đến hát đệm, tưởng chứng minh từng lão nói trong lời nói. Chỉ cần ở nhà ngươi siêu nhất siêu, có phải hay không có long lân ở, liền hết thảy chân tướng đại bạch ba ta đã giận cả người thẳng run run. Theo trong túi cầm hai phiến màu vàng can nhân gì đó xuất ra. Không cần siêu, không phải là này hai phiến này nọ sao? Đây là cấp Viên Viên chữa bệnh, thứ này hiện tại cũng vô dụng, muốn mượn đi tốt lắm. Lúc trước bị hai cái vùng duyên hải ngư dân theo hải lý lao đi lên. Chúng ta muốn mua nhưng là không có tiền, chỉ có thể nhường nó lưu lạc đến Phan gia viên, thật vất vả có tiền đi mua. Lại bị cái kia xu lợi tiểu nhân cấp mua đi rồi, ba ta tiếp tục nói xong. Đem hai ân oán cá nhân đều nói ra, nguyên lai, cái kia bệnh viện Bảo Khiết Công, biết ba ta nhu cầu cấp bách long lân, cho nên đầy trời chào giá, ba ta không có biện pháp, chỉ có thể nhường hắn tiểu tam nhi lược thi thủ thuật che mắt. Dùng minh tệ mua đi rồi long lân, Bảo Khiết Công nghe lén ba ta cùng tiểu tam đối thoại. Biết kế hoạch của hắn, cho nên phát hiện tiền là giả sau, liền luôn luôn tại nghĩ biện pháp đối phó ba ta, tung phong hắn ba, phía trước vài lần gặp mặt, đều là can thiệp, sau này, Bảo Khiết Công biết ta trụ tiến bệnh viện, liền dứt khoát tràng, tưởng đem ta làm hỏng, trả thù ba ta lừa đi rồi long lân, Viên Viên tình thế cấp bách muốn giết Bảo Khiết Công, lại bị tiểu y tá thấy được. Cho nên tiểu y tá liền xui xẻo cực kỳ. Lúc này, trong lòng ta có chút đáng thương ba ta. Viên Viên là tâm can hắn bảo bối. Nhưng là hắn lại trơ mắt xem Viên Viên tử. Trong lòng nhất định thập phần khổ sở. Khả hắn muốn bắt mạng của ta đi đổi Viên Viên mệnh. Ta thế nào có thể đáp ứng đâu? Trần cảnh quan buộc chặt sắc mặt lúc này buông đến. Thấp giọng hỏi nói, kia bọn họ chính là khống chế quỷ hồn giết người. Thật là thế nào định tội a? Giết người hung phạm, ta cho ngươi tìm được. Về phần xử lý như thế nào? Giống như không liên quan ta đi, ta ông ngoại lôi kéo tay của ta. Cười, còn nói thêm, Vương Minh Đức, ta nhìn ngươi vẫn là đem giải dược giao ra đây. Tỉnh sự tinh thống đi ra ngoài. muốn chịu lao ngục tai ương. Ta ông ngoại hướng ba ta muốn giải dược, tuy rằng không biết có thể hay không muốn tới, nhưng là hiện tại là cái thời cơ. Ánh mắt của ta lại nhìn chằm chằm vào ba ta Tam Nhi. Ta xem cái kia nữ nhân miệng mặt lẩm bẩm, hình như là ở niệm cái gì chú ngữ giống nhau. Nàng hình như là ở đối chúng ta mọi người hạ cổ. Ta tiến lên che nàng miệng, không nhường nàng tiếp tục niệm đi xuống. Lớn tiếng nhắc nhở ông ngoại cùng Trần Cảnh Quan, cẩn thận nữ nhân này hạ cổ. Nàng trong bụng có kim thiền cổ, lúc này ta ông ngoại cùng Trần Cảnh Quan đều có sở cảnh giác. Trần Cảnh Quan rút súng lục ra để ở tại nữ nhân ót thượng. Nữ nhân miệng không thể nói chuyện, trong bụng lại phát ra thanh âm, nổ súng A, khai A, trên người các ngươi đều trung thất tâm cổ. Nay trời biết nhiều như vậy bí mật, con tưởng rời đi, nàng đây là muốn giết người diệt khẩu A. OCV by Love Dayo, hết chương.